Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, vui mừng mình người cho. Đúng rồi, con đã quên sự kiện nì, sư phụ nếu như biết mình yêu mến người này là tiết mục. Rốt cuộc hội là cái gì biểu lộ bọn họ là có cừu oán. Con không chỉ là tình địch đơn giản như vậy, còn có qua một kiếm đâm thủng ngực chi thù. Tương lai còn có đắc xung đột nì. Chắc hẳn cũng không có gì biểu lộ. Sư phụ nói qua, vô luận người nọ là ai. Nói một cách khác, sư phụ căn bản không thèm để ý. Về phần tiết mục có thể hay không báo một kiếm kia chi thù, Mộ Kiếm Ly mới không cân nhắc đâu rồi. Chênh lệch chuyện lớn như vậy nhi có cái gì nhưng dối rắm. Nói sau hai phe thế lực đối địch nào có đơn giản như vậy lại để cho lãnh tụ xung đột. Đời này đều không nhất định thấy đến chính thức xung đột ngày nào đó. Tư duy chuyển hướng suy nghĩ một đống sau, lại dễ dàng xuống, liên quan trước kia hươu chạy cảm giác cũng vuốt lên rất nhiều. Mộ Kiếm Ly thở dài khẩu khí, nhìn trộm nhìn xem tiết mục, đã thấy tiết mục vẻ mặt rối rắm. Giống như bị chính mình vừa rồi câu kia như quân mong muốn cho mê mang. Nàng nhịn không được có chút muốn cười. Cái này tiết mục có đôi khi nhìn xem thâm trầm đắc rất. Có đôi khi lại cảm thấy thật đáng yêu. Nàng lại chủ động mở miệng nói. Tiết mục, hôm nay chúng ta tính toán là bằng hữu sao? Tiết mục phục hồi tinh thần lại. Cười nói, đương nhiên. Ít nhất trong nội tâm của ta đem ngươi là người bằng hữu. Ngươi không đúng ta trừ ma vệ đạo là tốt rồi. Ta cảm thấy cho ngươi thật sự là người thật kỳ quái. Làm việc nhìn xem ta tính đắc rất. Nhưng tổng có thể làm cho ta tìm được quân tử phong thái. Thiên Tuyết cũng nói. Ngươi đối với người trong chính đạo cũng không ghét. Đối với Ngọc Lân bọn hắn còn giống như rất có hảo cảm trong ma môn, vì sao lại có ngươi người như vậy trước kia thù hận, chính ma song phương bao nhiêu nợ máu, ngươi thật sự toàn bộ không so đo, ta thuở nhỏ tại khe suối trong khe, các ngươi đánh cho trời đen kịt ta đây cũng không còn khái niệm, nhiều nhất ghi hận lúc ấy vây công gia tỷ cái kia bang gia hỏa. Mặt khác trong ma môn đặc lập độc hành chi sĩ cũng không dừng lại ta một cái. Tượng di giả đứa bé kia tựu không khả năng ký ai thù. Một người yêu ghét cùng hành vi phương thức cũng không phải đơn giản chính ma nhãn có thể giải thích. Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói. Chỉ là của ta cảm thấy hiếu kỳ. Suy nghĩ nhiều giải ý nghĩ của ngươi. Tiết mục bị những lời này nói được giờ khóc giờ cười. Cái này muội tử thẳng thắn đắc thật là không có cong cong quấn. Loại lời này có thể tùy tiện đối với nam nhân nói sao? Cô nương, ta phải nhắc nhở ngươi. Đối với nam nhân nổi lên lòng hiếu kỳ là rất nguy hiểm nha. Mộ Kiếm Ly nhìn hắn một cái. Kiếm Ly chưa bao giờ sợ nguy hiểm. Cô nương, người rốt cuộc có biết hay không ta nói nguy hiểm chỉ có ý tứ gì? Tiết mục thật sự là càng ngày càng. Cảm thấy cái này muội tử nảy mầm lật ra, ngẫm lại loại này đùa giỡn nàng đã nghe không hiểu, qua miệng nghiện ý nghĩa không lớn, đơn giản cùng nàng nghiêm chỉnh mà nói, trong mắt ta, đạo không chính tà, người đúng được khẩu vị của ta, riêng ta thì thưởng thức, cùng hắn đạo không có vấn đề gì, cùng phải chăng là địch cũng không có sao, chính là lập trường đối địch ta cũng có thể thưởng thức chứ sao. Tựa như ta và ngươi, nếu chăm chú bàn về đến, có lẽ hay là phần thuộc đối địch, hôm nay cũng không sóng vai mà đi, Mộ Kiếm Ly chân thành nói. Nhưng đã đạo là ma, người tự nhiên cũng là làm sằng làm bậy, tựa như thân đồ tội thị sát khát máu thành cuồng. Kiếm Ly tự nhận không có cách nào khác thưởng thức, tiết mục thở dài, hồng trần khó khám phá, thiện ác vô định đoạt. Tiết mục tự hỏi bình phán không cái gì, tựa như người vấn kiếm tông đã xưng chính khí nghiêm nghị. Lại vì sao cắt cứ một phương, không giúp đỡ lục phiến môn quét sạch hoàn vũ ngươi nói ngươi là chính. Tại triều đình trong mắt, các ngươi há lúc đó chẳng phải làm loạn chi nguyên diệt tình đạo dùng sát phạt vì đạo. Người đều xưng ma, nhưng nếu là dùng cho chinh chiến ngoại tộc, chẳng phải cũng có thể định quốc an bang, Mộ Kiếm Ly há to miệng. Nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng trong lòng quả thực khiếp sợ tại như vậy đáp án. Tầng này mặt, cái này góc độ, cái này là tiết mục cùng người khác bất đồng địa phương ư, hẳn là chí hướng của ngươi. Là quét sạch hoàn vũ, thiên hạ đại đồng, Mộ Kiếm Ly thầm nghĩ thực là như vậy lời nói. Chính mình ngược lại không có phí công động tình một hồi. Nói không chừng, trợ hắn ý chí, cũng không uổng cả đời luyện kiếm. Nào có, ta một mực đều cùng Thanh Thanh các nàng nói. Ta không phải thánh nhân, chỉ là một giới tục nhân, thì truy cầu thoáng một tí mình thích mấy cái gì đó mà thôi. Tiết mục cười nói, ta cũng vậy đã nói với ngươi, ngươi hỏi ngươi thần kiếm, ta xem mỹ nhân của ta, tất cả mọi người là tự lo một con đường riêng, ai xưng chính ta. Mộ Kiếm Ly trầm mặc sau nửa ngày, thấp giọng nói, ta hiểu được, ách ngươi minh bạch cái gì. Tiết mục có thanh bình ý chí, không có ý muốn hại người. Mộ Kiếm Ly mỉm cười, cái này là đủ rồi. Tiết mục nhịn không được cười lên, yêu cầu của ngươi cũng rất thấp, cho nên thật sự có thể làm bằng hữu đúng hay không? Mộ Kiếm Ly nghiêng đầu nhìn xem hắn, vì sao ngươi chấp nhất không sai? Tiết mục ưỡn nghiêm mặt nói, lúc này mới có thể có tiến thêm một bước phát triển. Mộ Kiếm Ly lại lần nữa cảm thấy hắn thật đáng yêu, hắn còn ngấp nghé vẻ thùy mị của mình đâu rồi. Thử xem tìm kiếm, thật sự là, nàng cúi đầu xem đường, nói khẽ, hời hợt thanh sắc, loạn tâm mê mát, tiết tổng quản là có đại trí tuệ người, nên khám phá mới được là, nàng tại Lăng Quang huyện lúc, từng đối với tiết mục nói qua một câu giống như đúc lời mà nói. Ngay ngữ khí dừng lại đều không biến, nhưng là hàm nghĩa cũng đã long trời lỡ đất. Khi đó nói là, ngươi chỉ để ý mặt ngoài, quá nhỏ bé mỏng, nên vậy lưu tâm đại đạo. Lúc này nói là, nhìn rõ ràng điểm, đừng chỉ lo sắc híp mắt, ta thích ngươi, ngươi không nhìn ra được sao đây đã là biểu bạch. Đối với tính tình của nàng, thật sự là có thể làm được thổ lộ cực hạn. Đáng tiếc chính là, những lời này theo biểu hiện ra bất kể thế nào nghe đều là cự tuyệt cùng cảnh cáo. Tiết mục nghe rất là bất đắc dĩ, dù sao ta chính là cái tục nhân rồi, có thể không phá, Mộ Kiếm Ly thấp giọng nói. Cho nên nếu như Kiếm Ly là xấu phụ, tiết tổng quản cũng sẽ không muốn giao bằng hữu rồi. Thật không? Tiết mục cười nói, thế thì không biết. Có lẽ không biết muốn làm tình nhi, nhưng bằng hữu giống nhau là có thể giao. Người Mộ Kiếm Ly người như vậy, mặc dù là cái xấu phụ, cũng có làm cho người ta thưởng thức mỹ lệ. Mộ Kiếm Ly nghe trong nội tâm ấm áp, trên mặt lại không tự giác khu vực lên vui vẻ. Tiết mục đánh giá nàng liếc, lại nói đi thì nói lại rồi. Loại này giả thiết cũng không ý nghĩa. Ai cũng không hy vọng chính mình xấu. Người hiện tại cũng không bắt đầu lưu tâm bề ngoài đến sao? Mộ Kiếm Ly lẩm bẩm nói, ta chỉ phải không muốn nhớ ngươi thấy ta lải nhải. Tiết mục cười ha ha, cái này nghe thật là làm cho người tự đắc. Cái này có tính không nữ vì vui mừng mình người cho. Mộ Kiếm Ly mím môi nửa ngày mới nói, xem như. Cái gì xem như? Rõ ràng là được. Ta tất cả thay đổi cũng là vì ngươi có thể thưởng thức, không phải vì vui mừng mình ngươi cho. Lại là vì cái gì? Mộ Kiếm Ly nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé, muốn nói rồi lại nói không nên lời. Ngẩng đầu lên, Hành Vu Viện đã muốn gần ngay trước mắt. Mộ Kiếm Ly đột nhiên cảm giác được đường này trình tốt đoàn, có thể lại đi xuống dưới thì tốt rồi. Còn có thiệt nhiều lời nói cũng không nói gì. Ngọc Lân cùng Thạch Lỗi tổn thương còn chưa khỏe, nhưng trải qua ban ngày tĩnh dưỡng, hành động cơ bản không ngại, bày rượu cảm tạ thoáng một tí, Mộ bộ đầu. Thật là nên vậy. Tiết Mục nhúng tay cũng coi là cứu mạng của bọn hắn. Tuy nhiên vị này lục phiến môn bộ đầu một mực trốn trong đám người. Đến cuối cùng một khắc mới bằng lòng đi ra, hơn phân nửa cũng là vì cứu muội muội. Cũng không coi vào đâu dùng tốt tâm, nhưng ngẫm lại lục phiến môn đối với chính đạo vốn cũng không có cảm tình gì. Liền cũng không đi nghiên cứu kỹ, ân cứu mạng luôn khách quan tồn tại, ngoại trừ bày rượu cảm tạ bên ngoài. Còn có một chút chính sự trao đổi ý tứ hàm xúc. Thiên hạ luận võ bị làm thành như vậy, rõ ràng muốn đại biến dạng. Bọn hắn cũng muốn biết vị này trung tâm điều giải mộ bộ đầu còn có ý kiến gì không. Nhắc tới cũng kỳ, mộ kiếm ly có ca ca ư, Ngọc Lân nhếch rượu. Buồn bực hỏi cơ hữu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thạch lỗi dầu dĩ nói. Tiết Thanh Thu đều có thể có đệ đệ, mộ kiếm ly vì cái gì không thể có ca ca. Ếch, nói như vậy cũng là, dù sao nếu không phải huynh muội, mộ kiếm ly cũng khó có thể tựa ở nam nhân trong ngực. Tùy ý nam nhân như vậy đeo lên vòng cổ, trận kia mặt ta đến nay nghĩ đến cũng là bất khả tư nghị. Ta lúc ấy cũng cho rằng hoa tử mị ảo, thuật vẫn còn có hiệu lực. Nói về, hôm nay mới phát hiện mộ kiếm ly thật sự là mỹ. Cái kia máu tươi theo gió bay xuống, kiếm quang chiếu rọi ngọc nhan, thiệt tình thê mỹ tuyệt luân. Ta Huyền Thiên Tông cao thấp mấy vạn người, tìm không ra một cái như vậy. Ngược lại ngươi Thất Huyền Cốc còn có một có thể so sánh. Thạch Lỗi liếc mắt nhìn hắn, động tâm, đừng, ta nhưng chịu không được. Cái kia trong mắt chỉ có kiếm buồn tẻ vô vị, là người bình thường có thể tiêu thụ sao? Ngọc Lân ha ha cười ôm trầm bên người cô nương. Nào có Thúy Hoa cô nương ôn nhu động lòng người, Thạch Lỗi giờ khóc giờ cười. Cái này thị trấn Thanh Lâu có thể có đồ gì tốt? Cái kia Thúy Hoa cô nương thấy thế nào thì tướng mạo bình thường. Cùng mộ kiếm ly quả thực một trời một vực. Nhưng tất cả hoa nhập tất cả mắt, hắn Thạch Lỗi cũng tình nguyện ôm người tướng mạo bình thường. Cũng không muốn đi đối mặt lãnh diễm quan Thất Huyền Trúc thần giao. Không biết là nàng diện mục khả tăng cũng không tệ rồi. Hai cơ hữu liếc nhau, càng tỉnh táo tương tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.